Chương 1055, trăm vạn hắc liên. Chương 1055, thuần thiên nhất ngày, mặt trời chiều về tây phía sau gần sổ từ Tây Hải truyền tống về Đông Hải Thang Cốc. Kim Ô Thập Thái Tử tuy là tuần tra vô số lần, thế nhưng trong trí nhớ của nó cũng chỉ có một số ít hồng hoang đại địa. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái vũ trụ hạch tâm đại lục mấy tỷ tỷ năm ánh sáng, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày kéo dài qua đi qua, chủ thần không gian thuấn di đều làm không được đến càng chưa nói phi hành xuyên qua, Kim Ô tỷ lỷ có thể làm được điểm này, bất quá bởi vì Kim Ô hóa hồng chịu đến Thái Dương tinh ra chỉ khả năng đạt được mấy ước vạn lần tốc độ ánh sáng. Nhanh như vậy tốc độ, Kim Ô tuần tra thời điểm kỳ thực căn bản thấy không rõ đại địa. Thế nhưng hắn không giống với, hắn có siêu não, có lúc quang long con mắt chậm lại thời gian, cho nên hắn có thể mượn một lần này tuần tra kiểm tra toàn bộ hồng hoang đại địa hư thực, bao quát yêu tộc cùng vu tộc ở toàn bộ hồng hoang đại lục phân bố cùng với rất nhiều danh sơn đại xuyên. Siêu não chỉ là tính toán một chút, liền buông tha tìm kiếm Vũ Di Sơn dự định. Bất quá nghĩ lại, có một đồ đạc nhất định có thể tìm được Vũ Di Sơn. Đó chính là Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư vốn là ghi chép hồng hoang đại địa núi đồi, thậm chí Đế Tuấn còn nhờ vào đó sáng tạo ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, muốn từ đó tìm ra Vũ Di Sơn trôi chắc là nhất kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Chỉ là nếu muốn cái gì mượn cớ, mới có thể không khiến người hoài nghi đi trước thiên đình. Phải biết rằng theo Đế Tuấn cho Kim Ô Thập Thái Tử lưu lại sau cùng yêu tộc truyền thừa, cũng đã nghiêm lệnh hắn không được rời Thang Cốc, lấy tư cách thiên đình yêu hoàng thống trị hồng hoang yêu tộc, có thể mượn Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn thiên cơ Đế Tuấn có thể không phải có thể đơn giản lừa bịp nhân vật. Mà phiên toái nhất, vẫn là cùng thiên đạo hòa hợp đạo tổ hồng quân. Toàn bộ thế giới hồng hoang, thật giống như một máy đùa giỡn đã sớm thiết định tốt kịch bản, tiểu sử có thể sửa chữa một cái, thế nhưng đầu mối chính tuyệt đối không cho phép dao động, bằng không nhất định sẽ kinh động thiên đạo cùng đạo tổ hồng quân. Ngay sau đó là thiên phạt hàng thế. Muốn không cố kỵ gì, ít nhất phải để hồng quân vô hạ cố cập hồng hoang biến cố. Nói không chừng, lúc này đây muốn hạ ngoan thủ. Trong biển một dạ hậu, ngày thứ hai sáng sớm gần sổ vọt lên đi tới phủ tang thụ bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng trên thực tế, tâm thần đã tiến nhập vô hạn thần quốc. Hai ách trong ao máu, một đóa diệt thế hắc liên ở trong đó chầm chầm phù phù thôn vệ trong ao huyết dịch. Thần cấp thực vật chỉ cần là còn sống, hầu như đều vốn có thể phản tổ trưởng thành tính. Đơn thuần từ trên lý thuyết mà nói, cái này cửu phẩm diệt thế hắc liên có thể trưởng thành đến thập nhị phẩm, 16 phẩm, thậm chí cuối cùng 24 phẩm, thật giống như trí tuệ xỉn du nhị đại tử thể, miễn là bồi dưỡng theo kịp giống nhau có thể siêu việt cơ thể mẹ. Thế nhưng lý luận chung quy chỉ là lý luận, trên thực tế những thứ này siêu cấp thực vật tử thể muốn siêu việt cơ thể mẹ phi thường khó. Vốn sinh ra đã kém cỏi hậu thiên bổ sung, nói dễ dàng làm là quá khó khăn. Thật giống như diệt thế hắc liên, ở hồng hoang trong truyền thuyết chỉ là liên mở thập nhị phẩm, thế nhưng La Hầu trở thành ma tộc mở thiên ma ngoại vực giới về sau, những năm qua này sợ là đã sớm không ngừng thập nhị phẩm ít nhất đều là 16 phẩm. Bằng không, hắn cũng không khả năng tùy ý xuất ra một đóa cựu phẩm diệt thế hắc liên. Lúc này trong ao thai ách lực, huyết tinh sắc khí, hủy diệt chi lực các loại mặt trái lực, kèm theo đại dung hợp thần thuật quán chú đến diệt thế hắc liên nội bộ, nguyên bản cửu phẩm diệt thế hắc liên bắt đầu một chút tiến hóa trưởng thành. Thập phẩm, thập nhất phẩm, thập nhị phẩm bồi dưỡng đến thập nhị phẩm, toàn bộ chủ thần khải đẳng cấp thai ách huyết chỉ đều suy nhược tới cực điểm. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã không thua với đỉnh phong chủ thần khí, muốn tiến thêm một bước liền muốn đạt được 16 phẩm mới có tương đương với hoàng kim thần khí uy năng. Bất quá bồi dưỡng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Thế giới hồng hoang, vô số tiên thiên linh bảo nhận chủ đứng lên dường như vô cùng đơn giản. Thế cho nên một ít bất nhập lưu nhân vật, tay cầm nhất kiện mạnh mẽ tiên thiên linh bảo là có thể càng rất nhiều cấp nghiền ép đối thủ. Loại tình huống này ở hoàng kim vũ trụ là cực nhỏ phát sinh, bởi vì chỉ có số rất ít lợi hại thần khí có thể được người yếu nhận chủ. Gần số mơ hồ suy đoán hồng hoang tiên thiên linh bảo tính đặc thù, dường như cũng không cách nào bị mang ra khỏi hồng hoang nguyên nhân. Từ hắn bồi dục thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, không biết là không phải bởi vì là hậu thiên bồi dưỡng không phải tiên thiên chi vật, cho nên luyện hóa độ khó cùng bình thường chủ thần khí không có sai biệt, cũng may hắn lúc này đây cũng không phải muốn nhận chủ. Nguyên thủy trên thế giới chuyển, ma năng vũ trụ rời đi qua đây mấy tỷ tỷ các chủng tộc tù đồ. Những thứ này tù đồ đều là thần linh chết trung tín đồ, bọn họ tín ngưỡng thần linh đều là không chịu thần phục toàn bộ bị diệt mất, lưu lại những thứ này tín đồ chính là vì tiến hành thực nghiệm hoặc là tiến hành huyết tế. Bây giờ rời đi qua đây mỗi một người đều sợ hãi run run rẩy rẩy. Tổ hợp lại gen, gần sổ cải biến tự thân tổ người máy thành hóa vì trí tuệ thần nghiệt. Thần nghiệt lực tịch quyển, những thứ này các chủng tộc tín đồ bị thần nghiệt lực xâm lấn cũng không lâu lắm đều đã chuyển hóa thành thần nghiệt, truyền tống đến một tòa tứ diện phong bế thung lũng, không gian chi lực xoắn thành nát bấy hóa thành trong cốc thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chất dinh dưỡng. Chỉ là lúc này đây, lại không phải tiếp tục để thăng phẩm cấp mà là bồi dưỡng liên tử. Một lần 12 viên liên tử, toàn bộ từ nhỏ chính là lục phẩm diệt thế hắc liên, 12 đóa lục phẩm diệt thế hắc liên tiếp tục trưởng thành, từng cái đều sinh ra liên tử hóa thành một phẩm diệt thế hắc liên, toàn bộ sơn cốc bị thời gian chi lực bao phủ tiến hành điên cuồng gia tốc thời gian. Cuối cùng, toàn bộ sơn cốc đều bị diệt thế hắc liên phủ kín. Trên đường tiêu hao tài nguyên tài phú, đủ để chế tạo hơn 10 món chủ thần khí, như không phải thu phục toàn bộ ma năng vũ trụ còn có không cách nào đất cung ứng, muốn làm ra cái này khắp sơn cốc trăm vạn diệt thế hắc liên thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ cọ rửa, rửa đi mặt trên tồn tại quan hệ nhân quả. Cứ như vậy, không ai có thể thôi toán ra hắc liên cùng hắn có quan hệ. Sau 9 ngày lần nữa tuần tra, theo kim ô hóa hồng, gần số đem thu nhỏ lại đến to bàn NGHTKI diệt thế hắc liên kèm theo ánh mặt trời rơi hồng hoang 1/10, nhưng phàm là huyết nhục sinh mệnh cũng có thể đạt được diệt thế hắc liên tiến tới tiến hành nhận chủ. Ở trong quá trình này, có lệnh vận nghe bản mảnh nhỏ quấy nhiễu loạn mệnh vận căn bản không người có thể nghĩ đến kim ô thập thái tử trên người. Ba dê núi, dã ma nạ cả sinh tồn một cái nhân tộc tiểu bộ lạc. Lúc này nhân tộc, bất quá là yêu tộc ngẫu nhiên trở nên thức ăn. Nhân tộc suy nhược sợ hai yêu tộc, tế tự yêu tộc dâng lên tộc nhân lấy tư cách thức ăn là chuyện thường xảy ra, cũng chỉ có những cái này tới gần vu tộc nhân tộc bộ lạc sinh hoạt được đối lập nhau khá hơn một chút. Ba dê bộ lạc, cung phụng chính là trong núi ba con dê yêu. Từ mấy ngày trước bắt đầu, trong bộ lạc thủ lĩnh Thạch đang ngủ đạt được một đóa nhất phẩm hắc liên, Thạch từ cái kia một ngày bắt đầu liền trốn ở trong huyệt động, mấy ngày kế tiếp vẫn nghiên cứu trong ngộng lấy được hắc liên. Hắc liên không lớn chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là lại cụ bị ba loại thần kỳ công năng. Một cũng là trụ cột nhất, hắc liên là một kiện chiến đấu bảo vật có thể thôn phệ những sinh linh khác, vô luận là huyết nhục vẫn là linh hồn, miễn là nuốt trọn là có thể phản bù một bộ phận cho kỳ chủ người cường hóa cơ thể chế cùng linh hồn, thừa ra một bộ phận thì dùng để đào tạo hắc liên trưởng thành. Thứ hai, hắc liên bên trong có hắc liên không gian, có thể dùng các loại bảo vật đổi lấy các loại phương pháp tu luyện. Nhân tộc trở thành yêu tộc thức ăn, không phải là bởi vì nhân tộc trời sinh người yếu không có truyền thừa không hiểu tu luyện. Thứ ba, hắc liên có thể che đậy thiên cơ là cái gì Thạch không phải tin tưởng, thế nhưng hắn biết đại khái ý là hắn làm chuyện gì người khác đừng nghĩ đơn giản biết, cái này rất giống săn bắn phải phòng bị con mồi phát hiện là một cái đạo lý. Mấy ngày huyết tế xuống tới, Thạch cảm giác được mình đã không thua với ba dê sơn ba cái dê yêu.